Một thai xong bảo tổng tài Daddy phải phấn đấu. Chương 6. Góc truyện audio.com. Chương 6. Oan gia ngõ hẹp. Ngay sau khi chạy đến góc cầu thang, cô đụng phải một người. Muốn chết à, có mắt không vậy? Tiếng la chói tai, giọng nói này, tại sao lại có một chút quen thuộc? Váy của tôi là hàng tùy chỉnh mới nhất của tuần lễ thời trang Paris. Mấy người quê mùa như cô làm dơ rồi có đền nổi không? Người phụ nữ trẻ một bên vừa chỉnh lại váy của mình, một bên vừa kiêu ngạo chửi rủa. Nhưng khi cô ta nhìn lên và thấy khuôn mặt của Tô Kim Thư, cô ta đột nhiên im lặng. Cô ta như gặp phải quỷ. Tô Kim Thư, sao cô lại ở đây? Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tô Kim Thư nhìn vào khuôn mặt sửng sốt của Tô Bích Xuân, sắc mặt lạnh lùng, quay đầu bước đi. Nhưng ngay khi bước đi, thì bị nắm lấy cánh tay. Tô Kim Thư, còn muốn giữ chút mặt mũi hay không hả? Nếu đã âm thầm đi ra nước ngoài, thì đừng có về nữa. Sao? Ở nước ngoài không sống được nữa nên bây giờ quay trở lại. Tôi nói cho cô biết, nhà họ Tô không có chỗ của cô đâu. Đừng có cuồng xỉ vọng tưởng nữa. Tô Bích Xuân nói năng đúng là rất kiêu ngạo. Nhưng thực tâm cô ta lại đang rất lo lắng. 5 năm trước, cô ta đã chiếm đoạt công lao của Tô Kim Thư. Lệ Hữu Tuấn để cảm ơn cô ta, đã cho cô ta một số tiền lớn để giúp công ty kinh doanh của nhà họ Tô vượt qua khó khăn. Chính xác, Cố Đức Hiệp là hot boy của trường. Phía sau còn có cơ nghiệp gia đình. Điều kiện là rất tốt. Nhưng so với Lệ Hữu Tuấn, thì đến một ngón chân của anh ta cũng không bằng. Và vì sự cứu giúp của cô ta với Lệ Hữu Tuấn, cô ta đã trở thành người phụ nữ đầu tiên được tự do đi vào biệt thự của Lệ Hữu Tuấn. Người phụ nữ của An Nam Thự. Hôm qua, Liễu Mộng Ngân nói với cô ta rằng Tô Kim Thư đã trở về thành phố Ninh Lâm. Cô ta còn không quan tâm. Hôm nay hai người lại gặp nhau ở An Nam Thự. Có phải Lệ Hữu Tuấn đã phát hiện điều gì đó? Không được, khó khăn lắm bản thân mới có được tất cả. Không thể để Tô Kim Thư cướp đi được. Cô trở về nước là vì muốn trả thù tôi chuyện 5 năm trước. Đúng không? Tôi nói cho cô biết, ngày nay không giống như ngày xưa đâu. 5 năm trước, cô không thể thẳng được tôi, thì bây giờ cô càng không thể. Hãy ngoan ngoãn tới từ đâu thì trở về đấy đi. Nếu không, cẩn thận tôi không khách khít. Tô Kim Thư lạnh lùng, trên khuôn mặt xinh đẹp của mình cười khinh bỉ. Tô Bích Xuân, 5 năm không thấy, miệng của cô vẫn như xưa thối không ngửi nổi. Cô mắng ai đó, có Lệ Hữu Tuấn chống lưng. Cô ta sớm đã kiêu ngạo ngông cuồng. Lúc nào thì đã bị người ta diss qua. Cô ta nổi giận đưa tay muốn tát. Tuy nhiên, Tô Kim Thư phản ứng rất nhanh chóng. Tay phải đỡ cú tát và tay trái đánh qua một cái. Bốp, Tô Bích Xuân không đánh được, lại còn bị tát lại. Ngay lập tức bị chết lặng sau một lúc, cô ta mới phản ứng lại. Không thể tin nổi hét lên. Tô Kim Thư, con khốn, mày dám đánh tao, mày dám đánh tao sao? Tô Kim Thư mỉm cười, đẹp đến kinh ngạc, cái tát này chỉ là tiền lời mà thôi. Nhà họ Tô các người nợ tôi, nợ anh trai tôi sẽ trả lại từng đồng một. Không biết tại sao Tô Bích Xuân lại bị choáng váng trước khí chất của cô. Chuyện gì đã xảy ra với Tô Kim Thư trong 5 năm qua? Cô gái nhút nhát, hay bị bắt nạt đâu rồi? Cô, Tô Bích Xuân bị chọc cho tức điên, đang chuẩn bị để trả đũa lại. Đột nhiên nhìn vào góc trên tầng thứ 2 vốn định quát một trận vào mặt Tô Kim Thư. Một tay nắm lấy cánh tay của cô, sau đó hướng về phía bản thân đẩy một cái. Áo, kêu một tiếng thét kinh hoàng. Cô ta va vào hàng rào bảo vệ bên cạnh và ngã xuống đất. Kim Thư, nói gì thì nói chúng ta cũng là chị em. Năm đó em ngủ với một người đàn ông già vì tiền, làm ra cái việc bại hoại đó. Cũng không thể trách cha đuổi em ra khỏi nhà được. Em không tự quản được bản thân mình, sao lại có thể đổ lỗi lên người chị được chứ? Không chỉ đánh chị,